Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, mặt trận thống nhất liên minh, mặc kệ Phí Hướng địch thế nào cảm giác không đáng tin cậy. Hắn cũng tìm không ra cái khác bọn họ mất tích lý do, mà lại hắn hỏi rất nhiều bọn họ lúc ấy xuất hiện cái kia phiến hải vực vấn đề. Tho cũng nhất nhất trả lời. Tăng thêm bọn họ lại là bị cái khác quân hạm phát hiện. Giống như chính là chuyện như vậy. Dù sao thế giới này đã xuất hiện nhiều như vậy không khoa học sự tình. Lại thêm một cái cũng không kỳ quái. Mà lại, bọn họ cho là không khoa học chỉ là bởi vì bọn họ còn không có tìm được lý luận căn cứ. Nói không chừng là bởi vì bọn họ kỹ thuật tri thức trình độ không đủ. Người trở về, nhưng là sự tình này còn chưa kết thúc, mà lại người không chết. Sự tình muốn làm sao viên mãn giải quyết lại là một vấn đề. Chuyện này cuối cùng vẫn là quyết định từ Ôn Minh ra mặt. Dù sao người trong cuộc đều cùng hắn có quan hệ, mặc kệ từ phương diện kia tới nói đều là thích hợp nhất. Phí Hướng địch lần nữa hung hăng giáo dục Tho một trận. Bắt đầu còn bởi vì bọn họ có kế hoạch có sắp xếp. Kết quả lại là xảy ra ngoài ý muốn. Cũng may cuối cùng không chết. Bằng không thì cuối cùng còn thật không biết ứng nên kết thúc như thế nào. Chờ từ doanh trướng ra, Ôn Minh lại lôi kéo Tho đi nơi hẻo lánh. Tho cùng sau lưng Ôn Minh, trong đầu lại nghĩ đến một màn này vì cảm giác gì có chút quen thuộc. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ân, cha hỏi cũng rất quen thuộc. Nhìn xem Tho có chút thất thần bộ dáng, Ôn Minh cảm thấy trong lòng có cỗ ngọn lửa không tên đang bốc lên. Gia hỏa này muốn mang Giao Giao làm cái gì, làm sao không nói trước cùng hắn nói một tiếng. Bất kể nói thế nào, hiện tại hắn là Giao Giao lâm thời người giám hộ. Hắn có quyền biết sự tình đi. Bị tạt á nhắc nhở Tho chú ý tới Ôn Minh càng ngày càng đen mặt. Hắn bận bịu lấy lại tinh thần, đem sự tình đại khái nói một lần. Có người ngoài hành tinh lưu lại thạch thất. Ôn Minh nhíu nhíu mày. Mặc dù trước đó Tho suy đoán tận thế nguyên nhân hắn đã tin hơn phân nửa, nhưng là xuất hiện lần nữa cái khác chứng cứ vẫn là để hắn trong lòng bất an. Zombie cùng sinh vật biến dị đã để người đủ phiền. Người ngoài hành tinh cũng tới tham gia một cước. Bên trong không có những vật khác. Không có, đều rời trống. Không tin ngươi đi hỏi Giao Giao. Đối với tại các ngươi tới nói cũng không có tác dụng gì. Tại sao muốn ở đây đào một cái thạch thất? Đối mặt Ôn Minh vấn đề, Tho khoát khoát tay, đừng hỏi ta, ta cũng không phải bọn họ. Khả năng có cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật đi, ngươi xác định trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không công kích địa cầu. Ôn Minh vẫn còn có chút lo lắng, nếu như ở thời điểm này người ngoài hành tinh tới, cái kia thật đúng là loạn trong giặc ngoài. Đến lúc đó địa cầu tương lai ở nơi nào hắn cũng không biết. Đều nói tinh minh khắp nơi đang chiến tranh, nào có thời gian để ý tới các ngươi một cái nho nhỏ tinh cầu. Nói không chừng người ta sớm đã quên các ngươi. Dù sao đều đã qua 8-900 năm, lúc trước người làm không tốt đều chết hết. Coi như nhớ kỹ, muốn đi qua cũng muốn chờ chiến tranh kết thúc. Lại thêm sau cuộc chiến khôi phục, làm sao cũng muốn mấy chục năm. Các ngươi còn có không ít thời gian. Tho lời nói Ôn Minh cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng là hắn hiện tại cũng không có những biện pháp khác, chỉ hy vọng sớm một chút tiêu diệt zombie, sớm đi kết thúc tận thế, lưu thêm chút thời gian đến phát triển. Lại nói lần này hắn mang theo Ôn Giao ra ngoài chuyện này, mặc dù Ôn Minh biểu thị nếu như muội muội nguyện ý đi cùng hắn cũng không can thiệp, nhưng là hy vọng Tho sớm cùng hắn nói một tiếng, chí ít để trong lòng của hắn có cái ngọn nguồn. Tho tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, còn có thể hay không làm theo, liền phải nhìn sau đó. Đúng rồi, Tho đột nhiên nhớ tới một sự kiện, thời gian một tháng sắp đến rồi, lại qua mấy thiên dược tề liền muốn mất hiệu lực, đến lúc đó Từ Dương liền muốn thật chết rồi. An bài thế nào? Dược tề muốn mất hiệu lực, Ôn Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng phản lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Một mực bị đè nén ngược giống như cũng thư trở lại bình thường, cả người đều dễ dàng không ít. Kỳ thật mỗi lần Ôn Minh nhìn thấy Tho đỉnh lấy Từ Dương mặt, bị những người khác hô Từ Dương, hắn đều rất không thoải mái. Chỉ có hắn cùng Ôn Giao biết chân chính Từ Dương chết rồi, đứng tại trước mặt hắn là giả. Ôn Giao cùng Từ Dương tiếp xúc không tính quá nhiều, tự nhiên cảm giác cũng không có mãnh liệt như vậy, mà Ôn Minh không thể không đem tất cả cảm xúc ẩn giấu ở đáy lòng, mà lại đồng ý Tho tiếp tục giả trang Từ Dương. Hắn cảm thấy rất xin lỗi Từ Dương, mặc dù hắn biết Từ Dương nhất định sẽ không trách hắn, nhưng là cuối cùng hắn trong lòng vẫn là có đạo khảm mà đi. Hiện tại Từ Dương thật sự muốn tử, trong lòng của hắn tảng đá cũng có thể buông xuống, cũng có thể quang minh chính mặt đất tưởng niệm hắn. Cái kia liền lúc trở về ở trên đường ngươi tìm cơ hội nhảy xuống biển đi, lại nhảy xuống biển, ngươi không nhiều thích không? Nghe được Ôn Minh lành lạnh giọng điệu, Tho nhếch miệng, nhảy liền nhảy đi, dù sao hắn khả năng cùng địa cầu biển rộng hữu duyên, ra ra vào vào nhiều lần. Ngày thứ hai, Ôn Minh mang theo Tho đi mở quốc doanh địa, chuyện này muốn nhanh chóng giải quyết, dù sao hội nghị còn là trọng yếu nhất, không ít người còn vội vã về nước đâu, cũng không biết bọn họ nói chuyện cái gì, làm xảy ra điều gì dạng hiệp định. Mật thiết chú ý tình thế tiến triển quốc gia khác, chỉ biết hai nước cũng không có phát sinh tranh đấu, đi ra doanh trướng thời điểm cũng không có cái gì không tốt biểu lộ. Duy nhất địa phương khác nhau ở chỗ, Ôn Minh đem đẩy người rơi biển hai người từ đồng dạng địa phương ném xuống dưới, mà nước cũng không có ngăn cản. Mọi người dồn dập suy đoán bọn họ đến tột cùng nói chuyện cái gì, mới khiến cho nước đồng ý làm như vậy. Nhưng là không ai dò thăm Money buổi chiều hội nghị như thường lệ tiến hành. Trải qua thời gian dài rằng co, tại ngày thứ ba buổi chiều rốt cục đạt thành chung nhận thức. Trừ tại trong hội nghị các quốc gia lấy ra tư liệu thành quả toàn cầu cùng hưởng bên ngoài, còn ký tên một hệ liệt cái khác văn kiện. Toàn bộ địa cầu may mắn còn sống sót quốc gia tạo thành mới mặt trận thống nhất liên minh. Âu Liên bang, nước, Hoa quốc, nước vì liên minh chủ sự nước. Tại cộng đồng chống cự tận thế phương diện, cái này bốn cái lớn quốc hữu trách nhiệm đối với quốc gia khác tiến hành viện trợ, mà tài nguyên cùng hưởng là cơ bản nhất. Mỗi cách một đoạn thời gian các quốc gia muốn báo cáo nước nội chiến đấu tiến trình, kịp thời chia sẻ kinh nghiệm cùng giáo huấn, hết thảy cũng là vì nhanh chóng tiêu diệt zombie, đoạt về nhà mình vườn. Lần này hội nghị về sau được xưng là như vậy tư hội nghị, nó tiêu chí lấy toàn bộ địa cầu mặt trận thống nhất liên minh chính thức thành lập. Mặc dù nội bộ vẫn có mâu thuẫn, mọi người tương hỗ ở giữa đều có nghi kỵ, nhưng là liên minh thành lập tiêu chí lấy toàn bộ địa cầu bắt đầu mặt trận thống nhất. Nó chế định một hệ liệt quy tắc có lợi cho quốc gia ở giữa đoàn kết, đặc biệt là tư liệu cùng hưởng, cho một chút quốc gia mang đến trợ giúp cực lớn. Ngày thứ tư, ở trên đảo tất cả quốc gia bắt đầu có thứ tự rút lui như vậy tư đảo. Cùng lúc đến không đồng dạng chính là, Lần này giống nhau lộ tuyến quốc gia kết bạn cùng một chỗ đồng hành. Dù sao trên biển nguy hiểm quá nhiều, cùng đi cũng là nhiều một phần bảo hộ. Phải biết, còn có mấy cái nói muốn tới quốc gia thế nhưng là bóng người đều không thấy. Nhưng là liên hệ bọn họ chính phủ thời điểm thế nhưng là xác định bọn họ xuất phát. Không đến chỉ có thể nói có thể là ở trên biển gặp phải bất trắc. Cùng Hoa Quốc đồng hành bao quát E nước cùng R nước. Mặc dù đồng hành, nhưng là hạm đội ở giữa vẫn duy trì nhất định khoảng cách an toàn. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.